Chương 1464, thất bại mưu đồ bí mật. Chương 1464, khinh người quá đáng hải cốt vũ trụ, hải cốt thiên tôn điên cuồng tàn sát từ còn lại vũ trụ cướp đoạt nô lệ tiến hành phát tiết. Cũng may hắn còn có lý trí, bị đồ lục các tộc sinh mệnh còn biết chuyển hóa thành vong linh. Ai hải cốt thiên tôn ngừng lại, lắc mình xuất hiện tại một viên vẫn thạch trên gấp gáp nhìn chằm chằm bốn phía. Hắn gần nhất vốn là vẫn lo lắng hãi hùng, ngay mới vừa rồi dĩ nhiên cảm giác được có người ở theo dõi hắn, phải biết rằng đây chính là hắn vũ trụ hết thảy đều chịu hắn khống chế, nếu như không phải hắn cảm giác có chuyện vậy chính là có người thực sự âm thầm lẹn vào hắn vũ trụ. Chu vi tinh không mảnh vỡ thiên thạch, trong nháy mắt này xuống lại. Khống chế vẫn thạch lực lượng cực kỳ yếu ớt, hai cốt thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm vẫn thạch hóa thành thủ hạ lưu tình bốn chữ lớn. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác được vũ trụ tinh bích có người đang ở xông vào. Không gian mượn tiền, hài cốt thiên tôn thuấn di đến vũ trụ sát biên giới, chỉ thấy lúc này xông vào không là người khác chính là không lâu mới thấy qua xương bảo thiên tôn, kết hợp thủ hạ cảm kích bốn chữ nếu như vẫn không rõ chuyện gì xảy ra hắn cũng liền xuống uổng. Vũ trụ tinh bích xa nhau, xương bảo thiên tôn bị để vào. Ngươi là ai? Hài cốt thiên tôn tức giận hỏi, âm thầm nhưng ở bất động thanh sắc điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Trước mắt người này chính mình đối lập, hắn cực kỳ rõ ràng bản thân làm không được lẻn vào một cái bất hủ tột cùng vũ trụ, người này có thể là mượn cái gì thiên phú đặc thù, nhưng là vậy có thể là thực lực mạnh hơn hắn, may ở chỗ này là của hắn vũ trụ có sức chiến đấu GAP-10ILN tăng phúc. Siêu thoát bất hủ cơ duyên, ngươi muốn không? Xương bảo thiên tôn truyền âm nói. Cái gì? Hài cốt thiên tôn ngây ra một lúc, sau đó cảm giác mình bị hí lộng một cái trận xấu hổ. Siêu thoát bất hủ cơ duyên làm sao có thể không muốn, thế nhưng không có bất kỳ người nào sẽ cùng người khác chia sẻ loại cơ duyên này. Thần bí nhân này nói như vậy, rõ ràng là đang đùa bỡn hắn. Không đợi hài cốt thiên tôn phát hỏa, xương bảo thiên tôn mở miệng phun ra một đạo xích hồng hỏa diễm. Cái này một đạo hỏa diễm thực sự quá nhỏ, vì vậy hài cốt thiên tôn trực tiếp thao túng không gian động lại đem dừng hình ảnh, trong hỏa diễm ẩn chứa xa xa mạnh mẽ hơn bất hủ lực lượng để trong lòng hắn cả kinh. Trước mắt thần bí nhân thực sự nắm giữ siêu thoát sức mạnh bất hủ. Đây là khởi nguyên thánh hỏa. Xương bảo thiên tôn giải thích, mặc dù ở siêu thoát bất hủ trong hỏa diễm đều là đứng đầu nhất, là đa nguyên vũ trụ đản sinh thời điểm sáng tạo đa nguyên vũ trụ sáng thế chi hỏa, có muốn biết hay không cái này hỏa diễm đến từ nơi nào, ở nơi này ngôi sao trộm vương thành dưới nằm ở vô chủ cha nở dê tha y điều đó không có khả năng. Hài cốt thiên tôn trong mắt hồn hỏa quang mang phong khoáng kinh hô. Khởi nguyên thánh hỏa có thể tạo hóa vạn vật, bằng không ngươi cho rằng như vậy hơn phân nửa bước bất hủ thần tài làm sao tới. Xương bảo thiên tôn cười lạnh nói. Nói như vậy ngươi muốn cho ta và ngươi đối phó song tử thiên tôn? Hải cốt thiên tôn có chút ý động hỏi. Không chỉ là ngươi, ít nhất phải tụ tập hơn phân nửa ngôi sao trộm vương cùng nhau liên thủ. Xương bảo thiên tôn lắc đầu nói, mấy ngày này bên trong thành biến cố chính là ta thúc đẩy. Vì chính là tìm ra cùng song tử thiên tôn cũng không phải một phe ngôi sao trộm vương, ngươi là ta tìm được người thứ nhất, thế nhưng ta không biết còn dư lại ngôi sao trộm vương có hay không song tử thiên tôn tử chung. Ngươi thăm dò nhưng là để cho ta tổn thất không nhỏ. Hài cốt thiên tôn không vui nói, ở dưới lợi ích những ngày qua biệt khuất quét một cái sạch. So sánh với khởi nguyên thánh hỏa, chút chuyện nhỏ này ở ngươi ta trong lúc đó không đáng kể chút nào. Xương bảo thiên tôn cười nói, ta còn có hai cái nghi vấn, khởi nguyên thánh hỏa chỉ có một làm sao chia, ngươi là ai? Hải cốt thiên tôn ngưng trọng nói. Tâm hắn di chuyển, tinh đạo gian bản thân tụ chung một chỗ chính là vì quyền lợi, siêu thoát bất hủ cơ duyên đủ để cho hắn liều một lần, thế nhưng hắn lo lắng trước mắt thần bí nhân đến từ chính đa nguyên vũ trụ một cái nào đó đại thế lực, một phần vạn bọn họ liều mạng ngươi chết ta sống lại bị những người khác ngư ông đắc lợi vậy bi kịch. Trừ phi trước mắt thần bí nhân là độc hành hiệp, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hợp tác với người nọ. Phân phối đơn giản. Xương bảo thiên tôn không chút do dự nói, khởi nguyên thánh hỏa hỏa chủng mặc dù chia làm mấy phần, vậy cũng ít nhất là bất hủ tột cùng hỏa chủng. Cái này hỏa chủng bản thân cũng không phải một người có thể tiêu hóa, bằng không song tử thiên tôn cũng không trở thành vô số năm trốn ở trong thành đều không thể luyện hóa. Còn như ta là ai, cái này ta không thể nói, bởi vì ta cùng song tử thiên tôn là tử địch. Ta biết băn khoăn của ngươi, ta có thể đối với thời gian trường hà thể chỉ có ta một người. Vài cái ngôi sao trộm vương liên thủ, nghĩ đến sẽ không sợ ta một cái. Được, ta muốn ngươi trước thể. Hải cốt thiên tôn lui nhường một bước quả quyết nói. Được xương bảo thiên tôn nói ngay trước hải cốt thiên tôn mặt thề. Bất hủ đẳng cấp tồn tại, hướng về thời gian trường hà thề phải nhận được thời gian trường hà đáp lại. Cái này không phải có thể ngụy trang sự tình, đơn giản vi phạm lời thề bị nghiêm phạt mặc dù đối với bất hủ mà nói cũng đủ để cho bên ngoài không chết cũng tàn phế. Người thứ nhất liên hệ người nào gần số hỏi. Hồng Loan thiên tôn. Hải cốt thiên tôn không chút do dự nói, ta tuy là chán ghét cái này hồ ly cái, nhưng chính là bởi vì là địch nhân, cho nên ta có thể khẳng định nàng không phải song tử thiên tôn tử trung. Những người khác ta thực sự không cách nào xác định, Hồng Loan thiên tôn cái này hồ ly cái so với ta càng giỏi về xem thấu lòng người. Vậy xem ngươi rồi, chờ ngươi tìm được năm minh hữu ta sẽ xuất hiện. Xương bảo thiên tôn bắt đầu tự cháy hóa thành cho tàn rơi. Chạy thật nhanh. Hải cốt thiên tôn hừ lạnh nói, yên lặng đứng ở nguyên địa hư không suy nghĩ làm sao thuyết phục Hồng Loan thiên tôn. Sau 5 ngày, ngôi sao trộm vương thành bên trong thành một tòa trong kiến trúc tiểu thế giới. Nơi đây thông thường đều là giam giữ nô lệ địa phương, thế nhưng lúc này cái này tiểu thế giới bên trong nô lệ lại toàn bộ bị gạt bỏ. 6 cái phô thông chủ thần đỉnh phong trước sau đi tới nơi này. Sau đó giải trừ riêng mình ngụy trang đi tới tiểu thế giới một tòa tràn ngập sương mù dày đặc sơn cốc. Cũng trong lúc đó, tiểu thế giới ra ngoài hiện 3 cái thân ảnh. Đại nhân, sâu hải thiên tôn có thể hay không nhìn lầm rồi cả người bao vây ở toàn bộ che thư cờ chiến giáp bên trong thân ảnh vội vã hỏi. Nguyên tử thiên tôn, ngươi thật đúng là coi trọng Hồng Loan thiên tôn cái kia hồ ly cái, nếu như bọn họ không có quỷ làm sao sẽ bí mật hội nghị. Bị nghi ngờ sâu hải thiên tôn khinh thường nói. Tất cả câm miệng song tử thiên tôn chịu đựng tức giận không vui nói. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới, những thứ này ngôi sao trộm vương cũng dám phản bội hắn, nếu như không có chính mình bọn họ lại tính là thứ gì, hiện nay dựa vào hắn lớn lên từng cái cánh cứng cắp rồi chợt bắt đầu âm thầm đụng vào ngôi sao trộm vương thành dưới đáy bí mật. Bí mật này, trừ hắn ra bên ngoài bất luận kẻ nào biết đều phải chết. Ngay cả là lục đại ngôi sao trộm vương cũng không ngoại lệ, hiện nay muốn xác định là bọn họ đã biết bao nhiêu, nếu như biết nhiều lắm cũng chỉ có thể nghĩ cách bất kể đại giới diệt trừ bọn họ, nếu như chỉ là biết đạo nhất chút ra lông, giữ lại bọn họ còn hữu dụng có thể cho bọn họ một bài học tạm thời ổn định bọn họ. Ngược lại không cần bao nhiêu năm, cái bí mật kia cũng không có bảo thủ cần phải. Song tử thiên tôn mở miệng phát sinh không tiếng động tiếng rít. Một cái vô hình mặt nạ hư ảnh nhằm phía trong kiến trúc tiểu thế giới chỉ là khoảng khắc, mặt nạ hư ảnh đã cùng tiểu thế giới vị diện bổn nguyên dung hợp. Nhờ vào đó làm ván nhảy đem hết toàn lực cẩn thận xem xét song tử thiên tôn, hoàn toàn chưa từng chú ý tới xa xa một cao ốc bên trong xuyên thấu qua cửa sổ lóe lên liền biến mất thân ảnh. Cùng lúc đó tiểu thế giới bên trong lục đại ngôi sao trộm vương cũng không biết bọn họ mưu đồ bí mật đã bị người bán đứng. PBTXT 123X